Thiên cơ diệu thám, chương 58 Thiên cơ không thể tiết lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng ngày hôm sau, cư xá trước cửa quảng trường bên được rồi, đi, không cần tiễn. Tư Đồ Tiếu Tiếu xông lên Chu Đường khoát tay thuyết đạo. Ta cũng không phải tiểu hài tử, lại nói ngươi lại không có xe, chính mình nhất định phải cẩn thận một chút. Chu Đường dặn dò, có chuyện gì gọi điện thoại cho ta. Chấm, biết, Tư Đồ Tiếu Tiếu cười nói, ngươi là thiết huyết chiến sĩ. Predator, ai dám chọc giận muội muội của ngươi a ấy. Nàng chỉ một lần chính mình cặp công văn, vẫn là cầu chúc ta đấu thầu thành công đi. Lần này nếu là thật có thể chúng đánh dấu, vậy chúng ta nhà sinh ý, lại có thể lật một phen. Đến lúc đó, ngươi đáp ứng ta, về nhà ăn bữa cơm đoàn viên được không? Chúng ta một nhà, đã thật lâu không có tập hợp một chỗ ăn cơm, ngươi dạng này, tỷ tỷ dạng kia. Mặc dù là xuyên qua tới, nhưng là thông qua đối ký ức hiểu rõ Chu Đường đối gia đình của hắn tình huống đã hiểu rõ vô cùng. Hắn biết bởi vì gây dựng lại gia đình, chính mình lại có chấp niệm, đó là lý do mà bình thường rất ít về nhà, liền ngay cả quá niên quá tiết cũng chỉ là tượng trưng trở về một chuyến, nhưng xưa nay không có từ trong nhà ăn qua cơm. Mà vị tỷ tỷ kia Tư Đồ An An, bởi vì xử lý điện ảnh và truyền hình công tác duyên cớ cũng là dễ dàng không về nhà được. Đó là lý do mà xem như muội muội tới nói, người cả nhà có thể tập hợp một chỗ ăn bữa cơm, thủy chung là nàng nhất tâm tâm nguyện. Tốt, Chu Đường ngẩn ra nhất tiếu, ta không có vấn đề, ta chờ ngươi tin tức tốt. Thực Tư Đồ Tiếu Tiếu đặc biệt ngoài ý muốn, ngươi nói chuyện cần phải giữ lời a, trước kia Chu Đường chưa từng có đã đáp ứng nàng, đó là lý do mà Tư Đồ Tiếu Tiếu cảm giác tương đương ngoài ý muốn. Ta nói chuyện hướng mà tính lời nói. Chu Đường hiểu ý nhất tiếu, vỗ vỗ muội muội bả vai. Ngươi liền hảo hảo đấu thầu đi thôi. Tốt, Tư Đồ Tiếu Tiếu cao hứng thuyết đạo. Nhìn xem a, ta nhất định đem hợp đồng đấu thầu nắm bắt tới tay. Ta đi, có thể nhất định phải nhớ kỹ lời của ngươi nói nha. Được rồi, Chu Đường gật đầu lúc xe taxi đã đứng tại tới đây. Đưa mắt nhìn tiểu muội lên xe taxi, xa xa rời đi, Chu Đường tâm lý nổi lên một tia tiểu tiểu gợn sóng. Mặc dù vị này tiểu muội cùng chính mình không có liên hệ máu mủ, nhưng vẫn là để hắn cảm nhận được thân tình ấm áp. Kiếp trước thầy lừa gạt Chu Đường, mặc dù tại lừa gạt chàng tung hoành phong vân, nhưng thủy chung là một thân một mình, chưa từng có cảm thụ qua thân tình tư vị. Giờ đây, hắn cũng coi là đạt được ước muốn, có như vậy nhiều thân nhân. Đó là lý do mà hắn không nghĩ lại bị Chu Tổ Trường chấp niệm vây khốn, quyết định cải thiện chính mình cùng người thân quan hệ. Đó là lý do mà, An Châu Thương Mậu Thành, hắn nhớ lại một lần quyết định dành thời gian đi thăm dò một chút cái này Thương Mậu Thành hạng mục tình huống. Thân là thầy lừa gạt Chu Đường phi thường rõ ràng, muốn đấu thầu thành công tuyệt đối không thể chỉ dựa vào thực lực, còn phải có rất nhiều thao tác mới có thể đấu thầu. Bởi vậy, hắn muốn tra một chút hạng mục này tình huống, trong bóng tối trợ giúp tiểu muội đấu thầu thành công. Thế nhưng là ý nghĩ tuy tốt, nhưng làm việc lại không chờ người. Hắn mới vừa vặn đi trải qua đường phố Thiên Kiều, điện thoại di động liền vang lên, điện thoại đương nhiên là Lý Tiểu Tiên đánh tới. Uy, Đường ca, Lý Tiểu Tiên rõ ràng có chút nóng nảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tổ một đêm nhiệm vụ của chúng ta cướp đi, bọn hắn hôm nay đi điều tra người bị hại Kim Tiêu Linh quan hệ nhân mạch. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ồ, Chu Đường nhíu mày, lão đại bên kia làm sao phân phó? Nghiêm đội trưởng vẫn là để chúng ta điều tra theo sân vận động tin tức tương quan. Lý Tiểu Tiên phàn nàn nói, có chút quá bất công đi. Không có việc gì, không có việc gì. Chu Đường thuận miệng thuyết đạo. Làm tốt chính mình thuộc bổn phận làm việc liền tốt, tuyệt đối không nên kéo tâm tình làm việc. Ta hỏi ngươi kỹ sư tư liệu cùng khẩu cung sao? Ra đây à, Lý Tiểu Tiên thuyết đạo, chúng ta đang xem đây, ngươi lúc nào tới? Ta à, Chu Đường đứng tại Thiên Kiều chỗ giữa, ngắm nhìn dưới cầu như nước chảy dòng xe cộ thuyết đạo. Ta hôm nay lại xin cái nghỉ đi. Không thể nào, Đường ca, Lý Tiểu Tiên ngoài ý muốn, đều lúc này, ngươi còn bảo trì bình thản sao? Ta nói với ngươi, hôm nay ta nhìn thấy tỉnh lãnh đạo tới chúng ta sở cảnh sát, nhất định là vì vụ án này tới. Hiện tại tất cả cảnh đội trên dưới, đều theo như điên cuồng. Mấy chục năm không gặp vụ án lớn a, đây chính là. Không được a, nói xong, Chu Đường vậy mà theo trên Thiên Kiều rút lui trở về, sau đó ngáp một cái thuyết đạo. Ta ngược lại thật ra nghĩ nhanh lên một chút phá án a, thế nhưng là ta này cánh tay, ai u, Đường ca. Lý Tiểu Tiên phát điên. Này cũng không giống như ngươi a, thật vất vả, ngươi cùng đội trưởng quan hệ có chút hòa hoãn, cái này trong lúc mấu chốt ngươi còn nghĩ bị mắng sao? Tiểu Tiên a, Chu Đường thuyết đạo, Ta mặc dù xin phép nghỉ, nhưng cũng không đại biểu ta không làm việc à, ta trong nhà như nhau có thể làm việc ấy, ngươi mau đem người bị hại tư liệu đều phát cho ta đi, ta tới phân tích. Không thể nào, Lý Tiểu Tiên phiền muộn, Đường ca, ngươi ở nhà chơi nhiều ít sống cũng không có người trông thấy à, không có việc gì, ha ha. Chu Đường nhất quán bình tĩnh thuyết đạo, bắt không được trọng điểm, chơi lại nhiều việc cũng vô dụng. Mỗi ngày ở tại sở cảnh sát cũng chưa chắc có thể đem án tử phá. Nghe ta, Chu Đường thuyết đạo, đem tư liệu cấp ta, sau đó các ngươi nên làm gì liền làm gì đi. Chậc chậc, Lý Tiểu Tiên không biết làm sao. Vậy được rồi, Đường ca, ân, Lý Tiểu Tiên rõ ràng còn có hoang mang, nhưng Chu Đường cũng đã cúp xong điện thoại. Mà cúp điện thoại đằng sau Chu Đường cũng không trở về nhà, mà là bỏ vào Thiên Kiều phía dưới, thuận tay gọi một chiếc xe taxi. Sau khi lên xe Chu Đường gọn gàng tự nhủ hai chữ. Phi trường, sau 20 phút Chu Đường đạt tới An Châu phi trường, An Châu là cùng Giang tỉnh tỉnh lỵ tự nhiên có xây phi trường, chỉ bất quá phi trường quy mô nếu so với cái khác một đường đại thành thị nhỏ rất nhiều. Mà lúc này đây, liên quan tới người bị hại Kim Tiêu Linh tư liệu cũng đã truyền đến Chu Đường trên điện thoại di động. Chu Đường biết rất rõ theo phi trường cái nào bộ môn có thể tra được Kim Tiêu Linh tình huống cặn kẽ. Đường ca, tiến vào phi trường đại sảnh về sau Chu Đường ngay tại nghe lấy đến từ Trừ Tuấn Đào điện thoại. Ta đã điều tra Kim Tiêu Linh trò chuyện ghi chép, người nhớ kỹ hai cái danh tự, một cái gọi Quý Mai, một cái gọi Tống Viên Viên. Hai người kia tất cả đều là Kim Tiêu Linh trò chuyện trong ghi chép trò chuyện tần suất cao nhất, hẳn là Kim Tiêu Linh hảo bạn gái thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người này năm đó đều là hàng không công ty nữ tiếp viên hàng không, bây giờ còn tại hàng không công ty đi làm, nhưng cụ thể công việc gì liền không được biết rồi, ta tiếp tục tra, có tin tức mới lập tức nói cho ngài. Hai cái đều là nữ sao? Chu Đường hỏi, không có nam tử, không có, Trừ Tuấn Đào giải đáp, năm đó Kim Tiêu Linh mất tích đằng sau, cảnh sát cũng trọng điều tra qua nàng trò chuyện ghi chép, nhưng là không thu hoạch được gì a tốt a Chu Đường gật đầu. Kìa người tiếp lấy cha đi. Ai, chờ một chút còn có một việc ngươi cũng thuận tiện giúp ta tra một chút. Nha, Trừ Tuấn Đào vội hỏi, gì đó sự tình, giúp ta tra một chút An Châu Thương Mậu Thành tình huống, nghe nói chẳng mấy chốc sẽ đưa vào sử dụng đi. Chu Đường thuyết đạo, ta Trừ Tuấn Đào còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, vội vàng lặp lại một lượt. Ngươi nói cái gì, Thương Mậu Thành, vụ án này, theo Thương Mậu Thành có quan hệ sao? Đường ca, ngươi, suỵt, Chu Đường ra vẻ thần bí thở dài một tiếng, sau đó làm bộ thuyết đạo. Thiên cơ không thể tiết lộ, để ngươi cha, liền hảo hảo cha đi. Nha, tốt tốt, Trừ Tuấn Đào vội vàng đáp ứng. Ngươi yên tâm đi, bảo đảm trong vòng một canh giờ xong việc. Cách chương.